theo lời của Tư Dạ Hàng vừa dứt tiếng, bên người Diệp Quản Quản mấy vị nữ tử, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Chu tỷ mấy người, khó mà biết đến hướng về Diệp Quản Quản nhìn lại. Bạch Phong. Không sợ Minh Chủ. Bạch Phong.